Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Thế Gia Danh Môn của tác giả Thập Tam Xuân. Chương 134. Chỉ tay Vu Khống. 5 ngày sau, vết thương trên người Tư Nhược Lan đã khá lên. Đang lúc nàng chuẩn bị tiến cung thì trong cung đột nhiên có lệnh truyền triệu nàng tiến cung. Hỏi rõ nguyên nhân xong, Tư Nhược Lan càng hoảng sợ. Từ quý phi lại có lạc hồng. Với phụ nữ có thai, đột nhiên xuất hiện lạc hồng thì hầu như đó là triệu chứng trước khi xảy thai. Ở thời hiện đại, khi chảy máu thì đi bệnh viện uống thuốc là được. Nhưng ở thời đại y học không phát triển này thì một khi xuất hiện lạc hồng, thường 8-9 phần là thai nhi sẽ không giữ được. Từ quý phi mang long thử, hôm nay lại xuất hiện lạc hồng, chuyện này rắc rối to rồi. Từ Nhược Lan vội vội vàng vàng vào cung. Tới Vĩnh Hòa Cung thì đã thấy Hoàng đế, Thái hậu, Hoàng hậu, còn một ít phi tần đã ở đó. Các thái y do Lưu Thái y dẫn đầu, ai nấy đều vội vàng chẩn mạch cho Từ Quý Phi. Từ Quý Phi nằm trên giường khẽ khóc lóc. Từ Nhược Lan vấn an đám người Hoàng đế, đối mặt với Cảnh Tuyên đế thì nàng có chút run rẩy. Nhưng có lẽ Cảnh Tuyên đế bận quan tâm đến tình hình của Từ Quý Phi nên chỉ nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói. Bình thân. Ánh mắt cũng không có gì đặc biệt. Tư Nhược Lan lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Đang chuẩn bị tìm cung nữ thực dược hỏi rõ tình huống thì trên giường Từ Quý Phi thấy nàng thì ngừng khóc, chỉ vào Tư Nhược Lan thê lương kêu. Là ngươi, nhất định là ngươi âm thầm hại bản cung. Mọi người cũng bị lời của nàng làm cho hoảng sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tư Nhược Lan, vẻ mặt không hiểu. Tư Nhược Lan cảm giác mình như bị sét đánh ngang tai, quá bất ngờ. Nàng hai mắt nhìn thẳng Từ Quý Phi nói. Chuyện gì liên quan đến ta, mấy hôm nay ta còn không tiến cung. Tư Nhược Lan, ngươi còn muốn chối. Từ Quý Phi hét ầm lên. Bản cung trước đó còn tốt, cho dù nôn mửa thế nào cũng không xảy ra chuyện này. Lưu viện sĩ vẫn nói thai nhi và bản cung đều khỏe, nhưng chỉ có sau khi dùng thực liệu của ngươi thì đột nhiên xuất hiện lạc hồng. Ngươi còn dám nói không liên quan đến ngươi, nhất định là do ngươi cho gì đó vào đồ ăn, muốn mưu hại hoàng tử. Mưu hại hoàng tử. Bốn chữ này như sét đánh trời quang, khiến mọi người đều trợn mắt há mồm. Mưu hại hoàng tử, nhẹ thì đầu rơi xuống đất, nặng thì lăng trì xử tử. Thái hậu là người đầu tiên phản ứng lại, bà bước lên nhìn Từ Quý Phi trầm giọng nói. Từ Quý Phi, mưu hại hoàng tử là tội lớn, chuyện chưa rõ ràng thì không được nói bậy. Nhược Lan mấy hôm nay còn không tiến cung thì chẳng biết Từ Quý Phi dựa vào cái gì mà nói là Nhược Lan hại ngươi. Nếu chỉ bằng của ngươi suy đoán đã muốn định tội cho Nhược Lan, ai ra là người thứ nhất không đồng ý. Từ Quý Phi khóc nói. Thái hậu, thần thiếp mặc dù không có chứng cứ gì, nhưng là sau khi thần thiếp dùng phương pháp thực liệu của nàng thì bụng dưới vẫn có chút đau. Bởi vì mỗi ngày thái y xem mạch không thấy khác lạ nên thần thiếp vẫn nghĩ lại bình thường. Nhưng không ngờ càng ngày càng đau, đến hôm qua thì xuất hiện máu. Việc này tỷ nữ bên người thần thiếp cũng biết. Lúc này cung nữ thực dược quỳ xuống nói. Hoàng thượng, nương nương nói là sự thật, dạo này bụng nương nương vẫn hơi đau, có mấy lần tối còn không ngủ được. Bởi vì mỗi ngày xem mạch thái y đều nói tình hình ổn định nên nương nương mới không có để ở trong lòng. Bây giờ nghĩ lại đúng là rất khả nghi ạ. Thực dược nói như là đụng tới chuyện thương tâm của Từ Quý Phi, nàng đột nhiên òa lên khóc. Thái y bên cạnh hoảng tới toát mồ hôi. Xin nương nương đừng kích động, như vậy càng không tốt cho thân thể. Nhưng Từ Quý Phi kích động mà hoàn toàn không để ý đến những lời thái y nói. Nàng đột nhiên dậy xuống giường, run rẩy đi tới trước mặt Cảnh Tuyên đế. Đột nhiên hai chân mềm nhũn, Cảnh Tuyên đế sợ nàng bị thương, vội vàng ôm lấy nàng. Từ Quý Phi ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên đế, nước mắt rơi xuống, khóc ròng nói. Hoàng thượng, thần thiếp vất vả lắm mới có hoàng tử, dù mang thai khổ cực nhưng thần thiếp vẫn rất vui. Không ngờ tối hôm nay hai tử của thần thiếp và hoàng thượng bị kẻ gian hãm hại. Hoàng thượng, ngươi nhất định phải làm chủ cho thần thiếp. vừa nói lại vừa ngã vào lòng Cảnh Tuyên Đế, khóc đến khàn cả giọng. Đột nhiên, Thương Dương chỉ vào Từ Quý Phi hét to. Lại chảy máu rồi. Mọi người theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy quần áo trắng của Từ Quý Phi loang lổ vết máu rất đáng sợ. Lúc này, một số phi tần nhát gan la hoảng lên. Từ Quý Phi thấy máu đầy quần thì hét lên một tiếng, hai mắt giật giật rồi hôn mê bất tỉnh. Trong điện nhất thời loạn thành một đoàn, Cảnh Tuyết Đế trầm mặt xuống lạnh lùng nói. Trừ Hoàng hậu, Thái hậu, An Viễn hầu phu nhân ra, tất cả đều lui ra. Đám phi tần theo lời đều lui ra. Cảnh Tuyên Đế ôm Từ Quý Phi đến giường, Lý Viện Sĩ và vài thái y khác vừa xây nhân trung, vừa châm cứu cầm máu. Một lát sau, Từ Quý Phi dần dần tỉnh lại. Câu đầu tiên là... Hải Nhi mệnh khổ của ta! Rồi lại khóc lên. Cảnh Tuyên Đế lo lắng hỏi Lý Viện Sĩ. Lưu Viện Kiến, hoàng tử có thể bảo trụ không? Lý Viện Sĩ vẻ mặt khó xử. Vì thần cũng không nắm chắc. Nghe thấy lời ấy, Từ Quý Phi càng kích động, vừa kéo Cảnh Tuyên Đế. Hoàng thượng, đúng là nhược lan hại thần tiếp rồi. Hoàng thượng mau bắt nàng lại, nghiêm hình thì không sợ nàng không khai. Thái hậu cả giận nói. Từ Quý Phi không nên hồ ngôn loạn ngữ, ngươi định đánh cho nhược lan khai. Hoàng hậu cũng tới bên Từ Quý Phi mà an ủi. Muội muội ngàn vạn lần phải tỉnh táo, bản cung có thể hiểu tâm tình muội muội, nhưng nói chuyện này do An Viễn hầu phu nhân làm thì bản cung cũng không thể tin. Hầu phu nhân có gì mà cần phải mưu hại hoàng tử? Từ Quý Phi mắt đầy lệ, dương mắt nhìn về phía hoàng hậu nghiến răng nói. Trừ nàng, còn có thể là ai? Chỉ có nàng có nhiều cách cao siêu như thế. Nàng muốn hại thần thiếp, có thể thần không hay quỷ không biết. Về phần lý do, thần thiếp cũng không rõ, có lẽ là vẫn ghi hận chuyện muội muội uyển thanh của ta, cũng có lẽ... Trong mắt nàng chợt lóe. Có lẽ là bị người sai bảo cũng không chừng. Tóm lại, giao cho đại lý tự điều tra đi. Hoàng hậu nghe như vậy, sắc mặt hơi biến, nhưng Từ Quý Phi như không thấy, quay sang nói với Lưu Viện Sĩ. Lưu Viện Sĩ, thân thể bản cung vẫn do Lưu Viện Sĩ theo dõi. Người nói, thân thể bản cung thế nào, sao lại phát sinh chuyện như thế này? Cảnh Tuyên Đế đầu tiên là quay đầu nhìn Tư Nhược Lan vẫn trầm mặc một bên, sau đó nói với Lưu Viện Sĩ. Lưu Viện Sĩ, trả lời Quý Phi. Lý Viện Sĩ trầm ngâm trong chốc lát, cúi đầu đáp. Hoàng thượng, mạch của Quý Phi nương nương vẫn ổn định, mặc dù trước bởi vì ốm nghén mà mạch tượng có chút suy yếu, nhưng là thai nhi vẫn ổn định. Theo lý, trừ khi bị động chạm với bên ngoài thì sẽ không có tình huống này. Lý Viện Sĩ nói xong, Từ Quý Phi chớp mắt mà Tư Nhược Lan lại thấy thực dược khẽ run lên, nhưng lại lập tức bình tĩnh lại. Hoàng thượng, người nghe không, trong cung có ai dám bất kính với thần thiếp sao có thể bị va chạm gì? Một ngày ba bữa của thần thiếp đều do Tư Nhược Lan an bài, trừ mấy chén thuốc của thái y đưa tới thì là đồ ăn cũng là Tư Nhược Lan bố trí. Thuốc của thái y viện đương nhiên không có vấn đề, như vậy không phải Tư Nhược Lan thì là ai? Từ Quý Phi kéo tay hoàng đế khóc nói. Thái hậu nói. Đó là phương pháp thực liệu, sao có thể hại cho thân thể được? Từ Quý Phi lại nói. Những phương pháp này, thần thiếp không hay không rõ, trước kia vì tin tưởng hầu phu nhân nên mới theo. Nhưng là giờ nghĩ lại, ai biết thực liệu đó có vấn đề gì hay không? Theo thần thiếp biết, trong lúc mang thai, một số đồ ăn là không thể ăn được. Từ Nhược Lan hiểu biết hơn chúng ta, có lẽ nàng biết cũng không chừng. Lời này nói ra, hoàng hậu cùng thái hậu không thể nói thêm gì, muốn nói cho Tư Nhược Lan nhưng không tìm ra lời nào phản bác. Nói thật, nếu Từ Quý Phi nhầm vào không phải là Tư Nhược Lan, nói không chừng hoàng hậu và thái hậu cũng sẽ đồng ý với Từ Quý Phi. Ở thời đại quân chủ chuyên chế này, những người hoàng tộc chẳng cần chứng cứ xác thực, họ chỉ cần có chút nghi ngờ thì muốn giết người có khó gì đâu. Nghe đến đó, Cảnh Tuyên Đế lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tư Nhược Lan nói. Tư Nhược Lan, tại sao ngươi không nói lời nào? Chẳng lẽ nói Từ Quý Phi nói đều là sự thật sao? Từ Quý Phi đang khóc, có chút kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Cảnh Tuyên Đế một cái, nghĩ thầm, mình đã nói như thế rồi, theo đạo lý, cho dù Tư Nhược Lan là nhất phẩm phu nhân, nhưng mắc chuyện mưu hại hoàng tử cũng hẳn là nên giao cho đại lý tự điều tra. Cứ như vậy, cho dù Tư Nhược Lan tẩy sạch được hiểm nghi, thì không chết cũng bị lột ra. Chính là hoàng thượng hình như lại cho nàng cơ hội giải thích. Những lời này thái hậu nói còn có chút đạo lý, nhưng tại sao lại là hoàng thượng nói? Từ Quý Phi đột nhiên nhớ ra quan hệ giữa hoàng thượng và An Viễn Hầu, trong lòng thầm nghĩ mình tính sót. Sao lại quên An Viễn Hầu là hồng nhân trước mặt hoàng thượng? Hoàng thượng tự nhiên là phải giữ thể diện cho An Viễn Hầu rồi. Nhưng Từ Quý Phi cũng không lo lắng, nàng căn bản không tin rằng Tư Nhược Lan có thể chứng minh mình trong sạch. Nàng có Lạc Hồng là sự thật, sắp không giữ được hoàng tử cũng là sự thật. Tư Nhược Lan dù giải thích thế nào cũng không đổi được sự thật này. Bên kia vừa mới bắt đầu, Tư Nhược Lan bị Từ Quý Phi chỉ tay vu khống mà hơi hoảng. Nhưng nàng dần tỉnh táo lại mà nghĩ kỹ lại tất cả. Đầu tiên, phương pháp thực liệu của mình tuyệt đối không có vấn đề. Đó là những chuyên gia ở thời hiện đại đặt riêng cho phụ nữ có thai, sao có thể vừa ăn đã bị chảy máu. Những lời khi nãy của Lý Viện Sĩ đã chứng minh thân thể của Từ Quý Phi cũng không có vấn đề, bởi vì tự thân mà xuất hiện Lạc Hồng xem ra cũng không phải. Duy nhất có thể chính là bị va chạm. Có lẽ mấy ngày này Từ Quý Phi đã bị va chạm. Mới vừa rồi, lúc Lưu Viện Sĩ nói phản ứng của thực dược không phải rất khả nghi sao? Cho nên Tư Nhược Lan lớn mặt đoán, có lẽ là Từ Quý Phi không cẩn thận bị va chạm nên có chảy máu. Nàng sợ hoàng thượng tức giận nên đương nhiên muốn tìm kẻ thế tội. Mà nàng lại cùng mình trước đó có oán, đồ ăn của nàng lại do mình lo, đương nhiên là kẻ thế tội tốt nhất rồi. Vừa có thể hạ giận, lại có thể trốn tránh được trách nhiệm, chẳng phải là một đòn hòn đá ném hai chim sao? Tư Nhược Lan nhìn Từ Quý Phi lạnh lùng cười. Nàng nghĩ rất hay, chỉ là nàng đã quên rồi sao? Muội muội nhà nàng vì sao mà cấm túc? Tư Nhược Lan, nàng sẽ bị coi thường như thế sao? Chương 135, ngửa bài. Trong điện tĩnh lặng, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tư Nhược Lan. Thái hậu thấy Tư Nhược Lan chậm chạp nói, liền đi tới cạnh nàng, vỗ lưng nàng an ủi. Nhược Lan, hoàng thượng hỏi thì ngươi cứ nói, đừng sợ, cứ từ từ mà nói. Rồi lại cao giọng. Chỉ cần ai ra còn một ngày, sẽ không để bất luận kẻ nào oan uổng ngươi. Từ Quý Phi tựa vào đầu giường, sắc mặt tái nhợt, hữu khí vô lực. Nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Thái hậu. Thái hậu, thần thiếp biết người Thư Nhược Lan, nhưng Long Nhi trong bụng thần thiếp không phải là càng vô tội. Thần thiếp cũng không muốn làm oan hầu phu nhân, nhưng chuyện này trừ hầu phu nhân còn có thể là ai? Còn ai có bản lãnh này? Có thể làm mọi chuyện đến thiên y vô phùng, ngay cả thái y cũng không tra ra được. Thái hậu, cũng xin người xem tâm tình bi thương sắp mất Long Nhi của thần thiếp mà cho thần thiếp một lời công bằng. Bị nàng nói như vậy, thành ra thái hậu thiên vị Nhược Lan. Thái hậu giận đến đỏ cả mặt, nhưng nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Lý Viện Sĩ cùng đám thái y thấy Quý Phi nhắc tới mình thì không gọi nhìn nhau, không hẹn mà cùng cúi đầu. Chuyện lần này lớn như vậy, bọn họ sao gánh nổi trách nhiệm? Một bên hoàng hậu thản nhiên nói, có phải Vĩnh Hòa Cung có người không đáng tin? Từ Quý Phi quả quyết nói, hoàng hậu, nô tài trong cung thần thiếp đều đã đi theo thần thiếp nhiều năm, đều là người đáng tin. Chuyện ăn uống của thần thiếp chỉ có hai cung nữ bên người lo, lại là hai người được tín nhiệm nhất, tuyệt sẽ không mưu hại thần thiếp. Những lời này khiến hoàng hậu cũng không biết nên nói cái gì nữa. Tư Nhược Lan cười lạnh một tiếng, thật đúng là từng chữ đều bức mình vào đường chết. Cảnh Tuyên Đế vẫn để ý Tư Nhược Lan, thấy nàng cười lạnh, không khỏi nhíu mày hỏi. Tư Nhược Lan, ngươi cười cái gì? Chậm hỏi ngươi, sao ngươi không trả lời? Ngươi nên biết, đây là cơ hội giải thích duy nhất của ngươi. Từ Nhược Lan có chút bất ngờ hắn một cái. Hắn không phải rất muốn mạng mình đây sao? Đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Cần gì cho nàng cơ hội giải thích chứ? Thật đúng là khó hiểu với bộ não của hoàng đế. Hoàng thượng, thần phụ cười không có ý gì khác, thần phụ chỉ là có một việc nghĩ không ra. Từ Nhược Lan đáp. Cảnh Tuyên Đế ngồi xuống giường nhìn nàng, giọng nói ôn hòa bất ngờ. Chuyện gì không nghĩ ra? Từ Nhược Lan cười cười, không nhanh không chậm nói. Trước khi thần phụ tiến cung, tưởng rằng hoàng thượng triệu thần phụ tiến cung là tới chữa cho Từ Quý Phi. Nhưng sao lâu như vậy, không có ai hỏi ta có thể bảo trụ long thai không? Ngược lại, lại đổ cho thần phụ một đống tội danh mà thần phụ không rõ. Thử thần phụ nói thẳng, đây là việc không có tí lý trí nào. Từ Nhược Lan nói giống như một tiếng pháo nổ, khiến ai nấy mắt sáng bừng lên. Cảnh Tuyên Đế đứng lên vui vẻ nói. Phu nhân nói, phu nhân có thể giữ được long thai trong bụng quý phi. Đám thái y hai mặt nhìn nhau, hầu phu nhân này chẳng lẽ là đang mạnh miệng? Tình huống này, ngay cả viện sĩ đại nhân cũng không chắc chắn. Nàng dù biết chút phương pháp thực liệu, nhưng liệu có liên quan đến hoàng tử cũng không phải là việc nhỏ. Thái hậu nét mặt đầy ý cười, liên thanh nói. Đúng, đúng, sao ai ra không nghĩ tới, Nhược Lan có lẽ có cách. Hoàng hậu đi tới bên người thái hậu. Thái hậu, đừng nói là người, ngay cả thần thiếp cũng bị Từ Quý Phi nói một phen mà choáng váng, không nghĩ ra việc này. Tiếp theo, nhìn về phía Từ Quý Phi cười nói. Muội muội, nếu Nhược Lan có thể giữ được Hải Nhi trong bụng ngươi, ngươi sẽ không hoài nghi nàng nữa. Tâm tình Từ Quý Phi đột nhiên trở nên rất phức tạp. Từ lúc thấy Lạc Hồng, nàng chỉ biết hài tử của mình khó giữ. Sau cả Lưu Viện Sĩ cũng nói là không nắm chắc, nên chẳng ôm hy vọng gì cả. Thống khổ tuyệt vọng càng khiến nàng sinh ra ý nghĩ độc ác, muốn mượn đứa trẻ này mà diệt đi cái gai trong mắt. Hài tử của mình không thể chết vô ích như thế được. Chính là đột nhiên, Tư Nhược Lan lại cho nàng một hy vọng. Đương nhiên, có thể giữ lại long thai là lựa chọn tốt nhất. Có hài tử, nàng mới có tiền vốn mà đi tranh giành. So với hài tử, hãm hại Tư Nhược Lan lại chẳng quan trọng nữa rồi. Nàng nhìn Tư Nhược Lan thận trọng hỏi. Người thật sự chắc chắn có thể bảo trụ long thai cho bản cung? Kỳ thật, cũng không chắc 10 phần, nhưng để giúp mình tẩy sạch hiểm nghi, chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống. Bây giờ đám thái y đã không có cách gì, có lẽ cách của nàng có thể dùng được. Tư Nhược Lan nhìn nàng mỉm cười. Ta quả thật có biện pháp giúp quý phi nương nương giữ được long thai, nhưng trước tiên ta phải biết rõ ràng một việc. Chuyện gì? Từ Quý Phi vội vàng hỏi, mọi người còn lại cũng hiếu kỳ nhìn Tư Nhược Lan. Ánh mắt Tư Nhược Lan đảo qua mọi người, rồi dừng lại ở Từ Quý Phi. Nàng nhìn Từ Quý Phi, nhướng mày chậm rãi nói. Trước khi bảo thai cho Quý Phi nương nương, ta phải biết rõ nguyên nhân lạc hỏng của nương nương. Chỉ có biết rõ nguyên nhân, ta mới có thể theo đó mà đưa ra cách bảo thai. Nếu không rõ, thì ta không thể làm gì được. Từ Quý Phi mặt không chút máu, khí thế dần hạ xuống, nàng cúi đầu. Nguyên nhân... Từ Nhược Lan cắt đứt lời nàng. Nếu Quý Phi nương nương còn muốn đem tội quy lên đầu ta cũng không cần đâu. Phương pháp thực liệu của ta tuyệt đối không có vấn đề. Ta mỗi ngày đều theo thái y chẩn mạch cho nương nương mới đưa ra phương pháp thực liệu. Về phần thực liệu, tin chắc phải cho thái y xem qua rồi mới dùng cho nương nương. Nếu nương nương còn chưa tin, chúng ta có thể làm thí nghiệm. Ta có thể đem những phương pháp thực liệu của ta đã dùng cho nương nương để cho những phụ nhân mang thai khác dùng. Một không đủ thì cho 10, 10 không đủ thì lấy 100 người. Nếu một người trong đó vì thực liệu của ta mà bị như nương nương, như vậy Nhược Lan cũng không còn gì để nói, cam nguyện chịu tội. Những lời này nói xong, không cứng không mềm, hữu lý. Hơn nữa, lúc nàng nói lộ ra sự tự tin, khí độ hào phóng, khiến những người thấy không tự chủ được mà cũng tin tưởng nàng. Cảnh Tuyên Đế nhìn nàng như vậy, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại cảnh trong rừng cây. Nàng một thân bạch y, mắt rưng rưng, cả người thánh khiết mà không khỏi ngây dại. Mãi cho đến khi giọng nói thanh thúy của Tư Nhược Lan lại vang lên, hắn mới lại đem lực chú ý tập trung lên người nàng. Tư Nhược Lan mỉm cười, đôi mắt đẹp lưu chuyển. Ta tin, không phải phương pháp thực liệu của ta có vấn đề, mà Lưu Viện Sĩ cũng nói không phải thân thể nương nương có vấn đề. Như vậy, nguyên nhân có chút khó hiểu. Trước khi nguyên nhân chưa được xác định rõ, ta không thể nào tìm ra cách phù hợp để bảo thai cho nương nương. Cho dù miễn cưỡng, dùng thì cũng không có hiệu quả. Cho nên, vẫn mời nương nương nói rõ một số chi tiết, có lẽ chúng ta có thể suy đoán được nguyên nhân nương nương lạc hồng. Bây giờ nàng đã ngửa bài, ngươi không nói nguyên nhân chính thức, ta cũng không bảo thai cho ngươi. Xem trong lòng ngươi, tính mạng ta là trọng hay long tử trong bụng ngươi quan trọng. Muốn hại ta, long tử của ngươi phải chôn cùng. Chọn lớn chọn nhỏ cho ngươi chọn. Hơn nữa, nương nương. Nhược Lan phải nhắc nhở ngươi một chút, thời gian càng lâu, hy vọng bào thai càng nhỏ. Nếu máu chảy nhiều, bào thai cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Cho nên, vẫn xin nương nương có thể nhanh nhớ ra đầu mối một chút. Tư Nhược Lan nhìn nàng cười nói. Nhìn Tư Nhược Lan cười, Tư Quý Phi hận đến nhe nanh, nhưng nàng có thể chọn thế nào? Nếu chuyện này có thể đổ lên đầu Tư Nhược Lan, lật đổ Tư Nhược Lan vào hoàng hậu, thì nàng cũng nhận. Hai từ sau này sinh cũng được. Nhưng vấn đề là, Tư Nhược Lan không dễ đối phó như vậy. Hoàng hậu nhìn qua ôn nhu, nhưng làm việc cũng luôn không lộ ra sơ hở. Nếu cứ kiên trì, chỉ sợ chính mình càng thiệt hơn, không bằng giữ lại long tử thì hơn. Nghĩ vậy, Tư Quý Phi vỗ vỗ trán giả bộ suy tư. Một lát sau thì nhíu mày chậm rãi nói. Được hầu phu nhân nhắc nhở, bản cung nhớ ra một việc. Hôm qua lúc bản cung tắm rửa, lúc ra khỏi bồn tắm thì trượt chân, bụng đụng phải thành bồn. Nhưng lúc ấy bản cung không thấy đau, tưởng rằng không có chuyện gì, cho nên cũng không để ở trong lòng. Kỳ thật đụng vào rồi thì bụng có chút đau đớn, không bao lâu thì bắt đầu chảy máu. Lúc ấy nàng luống cuống, tưởng rằng hài tử không giữ được, lại sợ hoàng thượng trách tội nàng không bảo vệ được hoàng tử, nên mới bày ra trò âm hiểm này. Nói xong, nàng len lén nhìn sắc mặt Cảnh Tuyên đế, thấy mặt hắn không chút thay đổi, không rõ là tâm tình gì. Tư Nhược Lan vỗ tay một cái. Ta nghĩ hẳn là đúng nguyên nhân này, vừa rồi viện sĩ đại nhân không phải cũng nói, có thể do va đạp sao? Viện sĩ đại nhân, có phải hay không? Nàng quay lại nhìn Lưu viện sĩ gật đầu nói. Đây là khả năng rất lớn. Hoàng hậu ở một bên ôn nhu cười. Tử Quý Phi, bản cung không phải nói ngươi, chuyện nghiêm trọng như vậy ngươi sao có thể quên, thiếu chút nữa làm oan uổng Nhược Lan. Cũng may, ngươi kịp thời nghĩ tới, bằng không Nhược Lan cùng Long Tử đều... Đột nhiên nhớ ra hai chữ gặp họa là hai chữ không cát lợi, nên vội vàng nuốt vào trong bụng. Thái hậu cũng tiếp một câu. Có thể nhớ ra được là tốt rồi. Nghe các nàng lãnh chào nhiệt phúng, Tư Quý Phi im bặt không nói được gì. Lúc này, Cảnh Tuyên đế đột nhiên đứng lên, nhàn nhạt nói. Tư Quý Phi hộ tự bất lực, từ mai trở đi, dáng làm thục phi. Nói xong, chắp tay sau lưng, quay đầu đi ra khỏi phòng. Tư Quý Phi nghe thấy lời ấy, sắc mặt trắng nhợt, nàng vươn tay. Hoàng thượng! Nhưng thân ảnh cao lớn của Cảnh Tuyên đế đã biến mất trước cửa, Tư Quý Phi cả người sụi lơ xuống. Hoàng hậu đi tới bên người nàng cười cười. Thục Phi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Nàng cố ý nhấn mạnh hai chữ Thục Phi. Thục Phi tức giận đến phát run, nhưng cũng không dám nói gì. Hoàng hậu cùng Thái hậu rời đi. Lúc này, Tư Nhược Lan đi tới bên giường cười nói. Thục Phi nương nương, bây giờ bắt đầu bảo thai thôi. Chương 136, Lương tâm mách bảo. Phương pháp bảo thai của Tư Nhược Lan thật ra cũng không có gì đặc biệt. Đầu tiên, thai phụ phải tuyệt đối nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến ngay cả đi lại tiểu tiện cũng giải quyết trên giường. Sau đó, thuốc an thai của thái y đương nhiên không thể không có, đồng thời kết hợp với phương pháp thực liệu của Tư Nhược Lan. Trong thời gian này, bởi vì bảo thai cho Thục Phi, mỗi ngày Tư Nhược Lan đều phải tiến cung. Ban đầu nàng vẫn đề phòng lo lắng, lại bị hoàng đế dây dưa và trừng trị. Dù sao lần trước nàng to gan nói những lời nghịch đạo như thế, lòng dạ hẹp hòi như hoàng đế kia, sao có thể buông tha nàng. Nhưng kỳ quái chính là, liên tiếp vài ngày, Cảnh Tuyên đế cũng không hề xuất hiện trước mặt nàng. Từ Nhược Lan dần buông lỏng tâm tình, trong lòng không khỏi nghĩ thầm. Chẳng lẽ bị nàng mắng mà lương tâm trỗi dậy? Còn nghĩ, lần trước chuyện Lạc Hồng, biểu hiện của hoàng đế cũng rất khả nghi. Từ Nhược Lan nghĩ tới nghĩ lui, cũng nghĩ không thông, nhưng nàng là loại người không nghĩ được thì sẽ bỏ qua. Chỉ cần hoàng đế không đến quấn quýt lấy nàng, thì thế giới thái bình, quản gì vì sao hắn làm thế? Nếu hoàng đế không dây dưa nàng nữa, nàng cũng không cần đem việc này nói cho thái hậu. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Nhưng thái hậu gần đây lại rất hứng thú với chuyện của nàng. Mỗi lần Tư Nhược Lan đến vấn an hay xoa bóp thì đều hỏi chuyện của nàng với Cận Thiệu Khang. Hơn nữa, luôn luôn khuyên nàng sớm viên phòng với Cận Thiệu Khang. Nhược Lan, ngươi không nên cố chấp như cha ngươi. Ngươi có biết vì tính cố chấp đó mà cha ngươi đã chịu biết bao khổ cực. Hỏa Ly, ngươi đừng nghĩ nữa, con đường đó không thể đi được. Bây giờ chuyện duy nhất nên làm chính là sớm viên phòng cùng An Viễn Hầu. Sớm mang thai, chỉ cần ngươi có hài tử, cho dù Vu Thị sinh bao nhiêu hài tử cũng chẳng đáng sợ. Ai ra khác có biện pháp để mẫu tử bọn họ vĩnh viễn không thể thành chướng ngại của ngươi. Tư Nhược Lan ậm ậm ừ ừ không đáp ứng, cũng không phản đối. Nàng biết thái hậu là vì quan tâm nàng, nàng cũng biết ý nghĩ của mình thì thái hậu không thể hiểu và ủng hộ. Nhưng cũng may, thái hậu không ép buộc nàng, cho nên nàng cũng không cảm thấy áp lực. Thái hậu thấy ánh mắt nàng, biết nàng không đem những lời bà nói mà nghe theo. Nhớ lại năm đó, người ấy cũng từng có ánh mắt như thế, cũng từng cố chấp như thế, thì không khỏi thở dài. Cũng giống như năm đó, không có cách nào ép buộc được người đó. Giờ thái hậu cũng không biết nên làm thế nào với Tư Nhược Lan. Với chuyện của Tư Nhược Lan, thái hậu cảm thấy hứng thú, mà hoàng hậu thì lại càng có hứng thú với chuyện của Thục Phi. Mỗi lần Tư Nhược Lan đến Khôn Chữ Cung thỉnh an thì hoàng hậu luôn hỏi về chuyện Thục Phi. Cái này cũng chẳng có gì cần giấu giếm, nên Tư Nhược Lan cũng nói thật. Hôm nay, lúc Tư Nhược Lan đến Khôn Chữ Cung thì hoàng hậu lại nhắc đến Thục Phi. Thục Phi 16 tuổi tiến cung, 3 năm nay vẫn rất được thánh sủng. Từ quý nhân mà lên thành quý phi, dù bây giờ nàng bị sáng bậc, nhưng theo bản cung thấy, tương lai nếu nàng sinh hạ con trai, chỉ e hoàng thượng sẽ phong nàng làm hoàng quý phi. Tư Nhược Lan ngồi bên cạnh hoàng hậu, lặng lặng nghe. Hoàng hậu bưng chén trà trước mặt, nhẹ nhấp một ngụm, tiếp tục nói. Nhược Lan có lẽ còn không hiểu rõ Thục Phi, người này thù dai. Bản cung nhớ trước kia có một phi tần không cẩn thận, mạo phạm nàng, lúc đó nàng không biểu hiện gì. Sau đó phi tần đó bị một con mèo cào rách mặt, mà con mèo đó lại là Thục Phi nuôi. Súc sinh gây tội, đương nhiên hoàng thượng sẽ không trách tội Thục Phi, chỉ đem con mèo đó đánh chết thôi. Mà tần phi kia vì thế bị hủy dung, nhất thời hồ đồ mà tự vẫn. Nói tới đây, hoàng hậu nhìn Tư Nhược Lan một cái, thản nhiên nói. Nhược Lan, trước vì chuyện Từ Uyển Thanh mà đắc tội với Thục Phi, lần này cũng một phần vì ngươi mà hại nàng bị sáng cấp. Dựa vào tính cách Thục Phi, chỉ sợ sẽ dùng trăm phương ngàn kế mà gây phiền toái cho ngươi. Chuyện lần này là cơ hội tốt nhất. Nếu thực sự để nàng sinh hạ hài tử, thành hoàng quý phi, đến lúc đó nàng càng khó ứng phó. Có lẽ ngay cả bản cung cũng khó bảo vệ ngươi. Tư Nhược Lan vẫn cúi đầu không lên tiếng. Hoàng hậu kéo tay nàng nhẹ nhàng nói. Nhược Lan, bây giờ nếu đã tra ra nguyên nhân Lạc Hồng, như vậy việc hài tử của Thục Phi có giữ lại hay không, không phải là khó đối với ngươi. Đến lúc đó, sẽ không còn tồn tại uy hiếp gì nữa. Tư Nhược Lan nói. Nhưng lúc đó, thần phụ đã nói là chắc chắn giữ được long thai, vạn nhất có vấn đề chẳng phải là phạm tội khi quân. Thật ra, bản cung thấy hài tử đó giữ được đến giờ cũng đã là kỳ tích, ngay cả thái y cũng không chắc chắn. Hơn nữa Thục Phi kỳ hộ tự bất lực, đụng nghiêm trọng như thế mà chần chừ không chịu nói, cứ như thế chắc chắn làm chậm trễ việc trị liệu. Vạn nhất người không thể bảo thai cũng không sao. Theo bản cung thấy, trách nhiệm là do nàng. Đến lúc đó, bản cung và thái hậu đương nhiên sẽ cầu tình cho ngươi. Hoàng hậu nhìn Tư Nhược Lan cười đoan trang mà ôn nhu, mà trong lòng Tư Nhược Lan dâng lên hàn ý. Ý của hoàng hậu nàng sao không hiểu, là mượn tay nàng mà hại hoàng tử của Thục Phi, bởi vì đây là cơ hội tốt nhất. Nói thật, chuyện này đối với Tư Nhược Lan mà nói cũng là rất dễ dàng, chính là... Tư Nhược Lan giả bộ nghe không hiểu cười nói. Ta biết hoàng hậu quan tâm Nhược Lan, sợ Nhược Lan bị hoàng thượng trách phạt. Nhưng nương nương yên tâm, việc bảo thai cho Thục Phi có tiến triển rất tốt, Nhược Lan có thể chắc chắn. Hoàng hậu ngưng cười, nàng nhìn Tư Nhược Lan một hồi, nhẹ nhàng nói. Người không sợ mình sẽ có kết cục như phi tần kia? Tư Nhược Lan nhìn thẳng mắt hoàng hậu, chậm rãi nói. Hoàng hậu, Nhược Lan biết lòng người hiểm ác, nhưng là Nhược Lan không sợ điều đó, bởi vì Nhược Lan luôn thẳng thắn chính trực, bất luận đối mặt với ai cũng có thể có đủ lý lẽ của mình. Nhưng một khi thần phụ làm việc bất lương, sau này đối mặt với Thục Phi thì sẽ không thể bình tâm tĩnh khí, vì thần phụ sẽ chột dạ. Đến lúc đó, Thục Phi có thể dễ dàng đối phó với thần phụ. Có đôi khi, người không phải bại vì đối phương, mà là bại bởi vì chính mình. Thần phụ chỉ có thể duy trì lương tâm không hổ thẹn mới có dũng khí đối mặt với mọi chuyện, mới có tin tưởng, có thể đối phó với mọi chuyện. Hoàng hậu nghe vậy yên lặng một lúc lâu, một lát sau mới nói. Bản cung mệt rồi, người đi trước đi. Tư Nhược Lan lui ra rồi, cung nữ Chữ Hinh bên người hoàng hậu tức giận nói. Không nghĩ hầu phu nhân này chẳng biết tốt xấu như thế, nương nương đối tốt với nàng như vậy, chỉ bảo nàng làm chút việc nhỏ, nàng còn giả bộ hồ đồ. Hoàng hậu đứng lên, nhìn hướng Tư Nhược Lan rời đi, nhẹ nhàng nói. Không thể nói như vậy, hôm nay nàng không vì ta mà hại Thục Phi, thì ngày sau cũng không vì bất luận kẻ nào mà hại bản cung. Nếu hôm nay nàng đáp ứng bản cung sẽ cao hứng, nhưng sau này tuyệt đối sẽ không tin tưởng nàng. Như thế này, ngược lại lại khiến bản cung có thể tin tưởng nàng. Nàng có y thuật cao siêu, sau này sức khỏe của bản cung và hoàng tử có thể yên tâm giao cho nàng. Nàng chậm rãi xoay người nhìn mình qua gương đồng. Người không phải bại bởi đối phương, mà là bại bởi chính mình. Nàng cười cười lẩm bẩm nói. Thật hâm mộ nàng, đến giờ vẫn giữ được trái tim thuần khiết như vậy. Tư Nhược Lan rời khỏi Khôn Chữ Cung mới có thể trở lại bình thường, nàng không khỏi rùng mình. Lúc nãy mới phát hiện trên lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng dừng bước, tựa vào một khối giả sơn mà thở dốc. Người trong hoàng cung quả nhiên không hề đơn giản, hại chết một người giống như là bóp chết một con kiến. Nhưng nàng lại không làm lại chuyện này, vẫn đạm phong khinh được như thế. Nàng vốn được giáo dục không nên coi thường mạng người, huống chi đó còn là một sinh mệnh vô tội. Thục Phi dù đáng ghét hơn nữa thì nàng cũng không thể nào xuống tay với hài tử trong bụng nàng. Về phần Thục Phi có ghi hận với nàng hay không, nàng tự có biện pháp ứng phó. Nàng lau mồ hôi lạnh trên trán, đang chuẩn bị rời đi, nhưng phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói. Tư Nhược Lan, mặt nàng cũng thật dày. Thanh âm quen thuộc làm cho Tư Nhược Lan càng hoảng sợ. Ý thức lại, Tư Nhược Lan rụt người về sau hòn giả sơn. Nàng trốn cái gì? Nhìn thấy trẫm còn không quỳ xuống, có phải muốn trẫm trị nàng tội bất kính? Tư Nhược Lan lúc này mới ra khỏi hòn giả sơn nhìn người trước mắt. Hoàng bào thêu dòng, đai thắt ngọc bội, khí vũ hiên ngang, khí thế bất phàm. Cũng không may, lại là Cảnh Tuyên đế. Mặc dù nhìn đẹp đẽ, nhưng cũng không thay đổi được sự hiền hạ phu sĩ của hắn. Tư Nhược Lan âm thầm mắng trong bụng. Lần này thấy hắn cũng không còn dũng khí mắng to, nhớ lại lần trước mình đã bất kính với hắn, Tư Nhược Lan có chút chột dạ. Nàng đi ra khỏi giả sơn rồi hành lễ với hắn, vì để giữ vững khẩu khí khi xưa mà nàng không quỳ xuống, chỉ hơi phúc thân. Cảnh Tuyên đế nhìn bộ dáng rất có cốt khí của nàng, khóe miệng không nhịn được mà hơi cười, sau đó quay đầu lại liếc Hoàng Công Công. Hoàng Công Công hiểu ý, y như lần trước, đưa hai nha hoàn bên người Tư Nhược Lan rời đi. Tư Nhược Lan thấy vậy, trong lòng cảnh giác, vội lùi hai bước. Tiên phát chế nhân. Hoàng thượng, nếu còn không quy củ với thần phụ nhất định sẽ nói cho Thái hậu, thần phụ sẽ đem việc này làm lớn. Đến lúc đó, đừng trách thần phụ không giữ thể diện cho Hoàng thượng. Cảnh Tuyên đế nhẹ nhàng cười, mắt hoa đào dưới ánh mắt trời lấp lánh. Hắn tiến lên vài bước nói. Nói cho Thái hậu. Như vậy, những lời đại nghịch bất đạo hôm đó của nàng cũng nói hết cho Thái hậu sao? Nhìn Tư Nhược Lan á khẩu không trả lời, ý cười trên miệng Cảnh Tuyên đế càng sâu. Còn nữa, nếu đem chuyện xé ra to, danh dự của nàng cũng bị hủy. Đến lúc đó, để bảo vệ sự tôn nghiêm của hoàng gia, chỉ cần xử tử nàng, sau đó đổ tất cả trách nhiệm lên người nàng. Nàng thật sự muốn làm như vậy. Hoàng thượng, con run xeo lắm cũng quằn, cho dù chết ta cũng phải làm cho ngươi cũng ô danh theo. Tư Nhược Lan nhìn hắn oán hận. Ha ha. Cảnh Tuyên đế cười to, vẻ mặt vô cùng dễ dãi. Trẫm cũng muốn biết nàng làm thế nào để trẫm cũng ô danh theo. Vừa nói, lại vừa tiến lên vài bước. Tư Nhược Lan thấy hắn càng lúc càng gần, sắc mặt trắng nhợt, cuống quýt lui về phía sau, nhất thời không chú ý, dưới chân bị trượt lảo đảo ngã xuống. Cảnh Tuyên đế vội vàng tiến lên ôm lấy eo nàng, đem nàng ôm vào lòng mình. Mùi long diên hương nhàn nhạt tràn ngập mũi nàng, Tư Nhược Lan không khỏi nhớ lại hắn đã từng nhục nhã nàng. Còn những dấu ấn thô rã, sắc mặt càng lúc càng trắng, hai mắt trợn to, toàn thân không tự chủ được mà run rẩy. Thả ta ra, thả ta ra. Giọng nói dồn dập mà tràn ngập sự sợ hãi. Cảnh Tuyên đế nhướng mày, nhưng lập tức buông nàng ra. Tư Nhược Lan không nghĩ tới hắn thật sự thả mình, nhất thời trọng tâm không ổn định, lảo đảo vài cái mới đứng vững được. Cảnh Tuyên đế đang định giang tay đỡ nàng, nhưng vẫn nhịn xuống, mãi cho đến lúc nàng đứng vững mới thu hồi tay, lặng lẽ lui về phía sau hai bước. Nàng sợ chậm như vậy? Hắn nhìn sắc mặt tái nhợt của nàng, đột nhiên nói. Chương 137, mũi nhọn. Tư Nhược Lan sao dám cùng hắn nói chuyện phiếm, thấy hắn buông mình ra, vội vàng nói. Nếu hoàng thượng không có chuyện gì khác, thần phụ xin cáo lui trước. Vừa nói, lại vừa vội vã hành lễ rồi xoay người rời đi. Mới đi được hai bước, phía sau liền vang lên tiếng Cảnh Tuyên đế phẫn nộ. Đứng lại! Tư Nhược Lan cả kinh, hơi dừng lại, nhưng chưa được một giây thì nàng lại bước nhanh về phía trước, càng bước càng xa. Nàng giờ không quản gì nữa, chỉ muốn rời xa kẻ ma quỷ này. Nhưng phía sau lại vang lên tiếng bước chân dồn dập của Cảnh Tuyên đế. Ngay sau đó, cổ tay bị hắn nắm chặt. Trẫm gọi nàng đứng lại, nàng dám đem lời trẫm thành gió bên tai. Cảnh Tuyên đế lạnh lùng. Tư Nhược Lan nhìn quanh một chút, vội la lên. Hoàng thượng, nơi này rất gần Khôn Chữ Cung, người không sợ bị người khác thấy. Cảnh Tuyên đế không nhịn được mà cười. Không phải nàng vừa nói, phải làm lớn chuyện, sao còn sợ người thấy? Thấy nàng gấp đến độ như sắp khóc, lòng Cảnh Tuyên đế mềm nhũn, thấp giọng nói. Nàng đừng đi, ta có lời muốn nói với nàng, nàng đồng ý thì ta sẽ để nàng đi. Tư Nhược Lan sợ bị người nhìn thấy, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Được, được. Cảnh Tuyên đế buông tay ra, nhìn nàng ôm cổ tay, vội lui vài bước như là trốn khỏi chỗ hiểm. Mày dậm nhíu lại, nhưng cũng không đến gần nàng nữa. Không phải nàng nói có dũng khí đối mặt với mọi chuyện, tự tin đối mặt với mọi thứ ư? Nhìn nàng như bây giờ. Hắn khẽ hừ nhẹ, trong lòng rất khó chịu. Tư Nhược Lan ngẩn ra, những lời này sao nghe quen thế? Không phải là những lời vừa mới nói với hoàng hậu sao? Sao ngươi lại biết? Chẳng lẽ ngươi vẫn ở bên ngoài? Sao không cho ngươi vào báo? Tư Nhược Lan trong lòng rùng mình. Vậy những lời khi nãy hoàng hậu nói chẳng phải cũng bị hoàng thượng nghe được sao? Hoàng hậu vẫn đối xử với nàng rất tốt, nàng cũng không hy vọng hoàng hậu gặp chuyện không may. Cảnh Tuyên đế hừ một tiếng, không trả lời. Hắn biết Tư Nhược Lan đến chỗ hoàng hậu nên cố ý đến đó. Lúc nô tài muốn thông báo thì nhất thời hắn nổi ý muốn trêu đùa, không cho nô tài vào báo, muốn xem phản ứng của Tư Nhược Lan khi đột nhiên thấy hắn. không nghĩ tới vào trong nội điện lại nghe được hoàng hậu và Tư Nhược Lan nói chuyện. Nói thật, ý nghĩ của hoàng hậu hắn không bất ngờ. Đàn bà trong hậu cung có ai là đơn giản, đến ngay cả thái hậu cũng không phải cứ thế mà được như bây giờ. Khiến hắn ngạc nhiên chính là câu trả lời của Tư Nhược Lan. Bình thường thấy nàng luôn thân thiết với hoàng hậu, mà quan hệ với Thục Phi lại càng lúc càng tồi tệ. Theo lý mà nói, hoàng hậu ám chỉ như thế, bất kể là với hoàng hậu hay với nàng thì đều là chuyện tốt. Hắn tưởng rằng nàng sẽ đồng ý, nhưng không ngờ nàng lại nói ra những lời đó. Ta chỉ có cách duy trì lương tâm, không hổ thẹn thì mới có dũng khí đối mặt với mọi chuyện. Lúc ấy hắn nghe thấy câu đó, phản ứng đầu tiên là muốn cười. Không ngờ lại có một người nói những lời ngây thơ như vậy. Nhưng chẳng biết như thế nào, những lời này tiến sâu vào lòng hắn, vương vấn không đi. Tư Nhược Lan, nàng cũng dám nói nàng luôn chính trực thẳng thắn, chưa thấy ai mặt dày như nàng. Cảnh Tuyên Đế cười nói. Tư Nhược Lan lúc này mới nhớ ra khi Tư Nhược Lan kia còn sống đã làm những gì, nhớ lại những lời khi nãy nói trước mặt hoàng hậu mà không khỏi đỏ bừng mặt. Cảnh Tuyên Đế lần đầu tiên thấy Tư Nhược Lan đỏ mặt, hắn cúi đầu nhìn nàng. Tư Nhược Lan, nàng còn có thể ngượng ngùng. Nói xong lại cười lớn. Tư Nhược Lan bị hắn cười thì càng thêm ngượng ngùng, hận không thể tát cho hắn một cái. Nàng không cần ngượng ngùng. Trước dù nàng có chút hô nháo nhưng cũng không chính thức thương tổn quá. Cảnh Tuyên Đế ngưng cười thấp giọng. Tư Nhược Lan có chút bất ngờ ngẩng đầu, đã thấy vẻ mặt hắn vẫn còn chút đỏ hồng vì khi nãy cười to. Nhìn hắn như vậy trông không còn đáng sợ như khi trước. Lời này nghe như thế nào lại giống như đang an ủi mình, nàng nghĩ thầm. Nhắc tới Tư Nhược Lan kia làm tổn thương người cũng chẳng ít, Lưu Tử Đồng, Cận Thiệu Khang, thậm chí là Phu Thu Nguyệt. Hay là như thế với hoàng đế mà nói thì cũng chính là thương tổn. Cảm giác Cảnh Tuyên Đế lại gần mình một chút, Tư Nhược Lan lùi ra phía sau vài bước. Cảnh Tuyên Đế có chút bực mình, tức giận nói. Sau này nàng không cần thấy ta như thế quỷ nữa, ta sẽ không truy cứu chuyện nàng lừa gạt ta. Có lẽ Tư Nhược Lan tâm tình khẩn trương, nghe được những lời này thì thiếu điều phì cười. Hắn đùa mình chắc. Hoàng thượng, người là nói thật. Tư Nhược Lan hỏi hắn. Cảnh Tuyên Đế hừ lạnh một tiếng đáp. Quân vô hí ngôn. Lúc này Tư Nhược Lan thở phào một hơi, khóe miệng hơi cười, nhưng lại nhớ ra một việc nên thử dò xét. Vậy lần trước những lời ta nói với hoàng thượng... Cảnh Tuyên Đế cười cười. Sao thế? Thì ra nàng cũng biết sợ. Ta cứ tưởng nàng không sợ trời, không sợ đất chứ. Tư Nhược Lan cúi đầu bĩu môi. Cảnh Tuyên Đế ngẩng đầu lên. Tội này tạm thời cứ ghi ở đó. Mạng của nàng ta cũng cứ giữ lại. Nếu sau này còn dám nói hưu nói vượn thì sẽ xử cả hai tội. Tạ ơn hoàng thượng. Lần này Tư Nhược Lan cam tâm tình nguyện hành lễ với hắn. Nàng mặc dù có chút ngạc nhiên với sự thay đổi của hoàng đế, nhưng bây giờ đó cũng không phải là điều quan trọng. Nhìn đôi mắt đen láy của nàng, nhìn sự tươi cười của nàng, Cảnh Tuyên Đế đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Loại cảm giác vui vẻ này xuất phát từ nội tâm, bất cứ người đàn bà nào cũng chưa cho hắn cảm giác này. Cảnh Tuyên Đế có chút mơ hồ. Hoàng thượng, nếu không còn chuyện gì, thần phụ xin đi trước. Ở cùng hoàng đế một mình một chỗ, cả người đều thấy bất an. Lần này Cảnh Tuyên Đế cũng không ngăn nàng, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tư Nhược Lan xoay người đi về phía cửa cung. Đi được hai bước, không nhịn được quay đầu lại, đã thấy Cảnh Tuyên Đế còn đứng đó nhìn mình. Ánh mặt trời xuyên thấu qua nhánh cây chiếu lên người hắn, long bào thêu kim tuyến như lóe sáng, khiến cho người ta cảm thấy hoa lệ. Thấy nàng đột nhiên quay đầu lại, Cảnh Tuyên Đế ngẩn ra, sau đó có chút mất tự nhiên mà quay đi, ho khan hai tiếng. Hoàng thượng, hoàng hậu, nàng... Tư Nhược Lan do dự mở miệng, nhưng còn chưa nói xong, Cảnh Tuyên Đế trầm mặt xuống lạnh lùng nói. Việc này, nàng không cần phải xen vào. Thấy nàng bị lời của mình mà bị hù dọa, sắc mặt hắn hòa hoãn lại, nhẹ nhàng cười nói. Nàng chỉ cần giữ vững lương tâm không thẹn của nàng là được rồi. Chuyện khác, nàng không cần xen vào làm gì. Thần phụ đã biết. Tư Nhược Lan xoay người, trong lòng có chút buồn bực. Những lời hắn nói, sao như đang giễu cợt nàng. Nhưng bị hoàng đế giễu cợt thì sao? Chỉ có thể nhẫn nhịn. Nhiều lắm thì trong lòng thầm mắng hắn vài câu thôi. Tư Nhược Lan buồn buồn bực bực rời đi. Cảnh Tuyên Đế đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng nàng, khóe môi nhếch lên mỉm cười. Mãi cho đến khi thân ảnh nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mình. Cho tới bây giờ cũng không biết, thì ra nhìn bóng dáng một người cũng là chuyện vui vẻ như thế. Từ ngày đó, được sự hứa hẹn của Cảnh Tuyên Đế, Tư Nhược Lan cũng không sợ mỗi lần tiến cung nữa, cả người thoải mái hơn hẳn. Trong thời gian này, tình huống của Thục Phi có chút chuyển biến tốt, Tư Nhược Lan cũng yên lòng. Hải tử này cuối cùng cũng có thể giữ lại. Nếu sau này còn bị Lạc Hồng thì cũng chỉ đành bó tay, vì cho dù có cố gắng giữ lại thì sau này cũng có vấn đề khác. Lúc mới bắt đầu, Thục Phi vì để Tư Nhược Lan dốc sức bảo thai cho nàng mà lời nói cử chỉ đều rất khách khí, cũng rất phối hợp. Nhưng từ khi biết thai nhi hoàn toàn ổn định rồi, thái độ với Tư Nhược Lan dần dần chuyển biến. Lúc thì lãnh chảo, nhiệt phúng, lúc thì châm chích Tư Nhược Lan. Tư Nhược Lan biết Thục Phi đang quy việc bị giáng cấp lên đầu nàng mà ghi hận với nàng, không muốn cho nàng thoải mái là chuyện rất bình thường. Nhưng nếu cứ để mặc nàng, đợi đến khi nàng sinh con thăng hoàng quý phi, chỉ sợ sẽ gây phiền toái lớn cho mình. Bị người như thế rình mò cũng chẳng phải là chuyện dễ chịu gì. Dù mình có thái hậu làm chỗ dựa, nhưng cũng chỉ có lúc thái hậu không thể một tay che trời, tựa như chuyện hoàng tự lần này. Làm thế nào mới diệt trừ mũi nhọn này? Hôm nay Thục Phi lại gây sự. Hầu phu nhân, ăn theo phương pháp thực liệu của ngươi, bản cung luôn thấy trướng bụng. Ngươi cũng đừng nên có tâm tư gì. Nếu hoàng tự của bản cung lại có vấn đề gì, ngươi đừng hòng trốn tội. Đang bấm huyệt cho Thục Phi, Tư Nhược Lan nghe vậy ngừng tay, đứng thẳng dậy nhìn nàng. Nếu Thục Phi nương nương không tin thần phụ, vậy từ giờ thần phụ xin hoàng thượng cho ngừng trị liệu cho nương nương. Sau này, mọi chuyện liên quan đến nương nương, thần phụ sẽ không nhúng tay nữa. Thục Phi nghe vậy thì giận dữ. Làm càn, dám nói những lời này với bản cung, người đang uy hiếp bản cung. Tư Nhược Lan mặt không thay đổi nhìn nàng, không cứng không mềm nói. Nương nương, thần phụ tuyệt đối không phải uy hiếp nương nương. Thần phụ luôn là người lòng dạ ngay thẳng, có gì nói nấy. Nếu hôm nay đã nói tới đây, thần phụ cũng có mấy lời gan ruột muốn nói cùng với nương nương. Xin nương nương cho người lui ra. Thục Phi nhìn nàng một hồi rồi cười lạnh nói. Được, bản cung xem ngươi định nói gì. Nói rồi, Thục Phi sai cung nữ trong tầm điện đi ra ngoài. Nương nương, ta biết nương nương vẫn không thích thần phụ, hận không giết được thần phụ. Thục Phi ngẩn ra, nàng không nghĩ tới là Tư Nhược Lan sẽ nói thẳng như vậy, nên trừng mắt. Làm càn, dám ô miệt bản cung nhất định phải tấu minh cho hoàng đế để hoàng thượng trị tội ngươi. Vừa nói, lại vừa gọi người tiến vào. Tư Nhược Lan không hoảng hốt, không vội vàng. Thục Phi nương nương trước hết nghe ta nói xong, rồi hãy quyết định có tấu minh cho hoàng thượng hay không, lúc đó cũng không muộn. Thục Phi nhìn nàng, vẻ mặt âm lệ. Được, ngươi nói đi. Tư Nhược Lan càng nói nhiều, lời bất kính thì càng có lợi cho nàng. Nương nương còn nhớ, nương nương bị ốm nghén không ăn được gì, là ai giúp nương nương? Là thần phụ. Lần này, nương nương thiếu chút nữa sảy thai, thái y thúc thủ vô sách, là ai giúp nương nương bảo thai, giữ được hoàng tử, vẫn là thần phụ. Thục Phi hừ lạnh một tiếng, mặt không chút máu nhìn nàng một cái. Hầu phu nhân đang kể công với bản cung. Không phải kể công. Tư Nhược Lan nhìn nàng mỉm cười. Thần phụ đang nói chuyện thật, đó chính là khi nương nương mang thai, lúc nào cũng có thể cân đến thần phụ. Không chỉ là ốm nghén, bảo thai, thời gian nương nương mang thai còn dài như vậy, sau này còn sinh hoàng tự. Sinh xong, Thục Phi có muốn khôi phục vóc dáng như hoàng hậu nương nương. Không chỉ là thế, hai từ sau này, ai dám cam đoan là không mắc bệnh. Đối với hai tử mà nói, thực liệu của thần phụ so với bát thuốc của thái y thì hữu dụng hơn nhiều. Cuộc sống sau này rất dài, chẳng lẽ Thục Phi nương nương có thể cam đoan là sẽ không bao giờ cần đến thần phụ? Vừa mới bắt đầu, vẻ mặt Thục Phi vẫn không cho là đúng, nhưng nghe mãi, vẻ mặt dần trở nên trịnh trọng. Tư Nhược Lan biết những lời của mình nói đã đánh động Thục Phi, nàng nói tiếp. Thục Phi muốn đối phó với thần phụ đương nhiên là rất dễ dàng, nhưng đến ngày Thục Phi cần thần phụ trợ giúp thì đi đâu mà tìm thần phụ? Đối phó được với thần phụ, nương nương có lợi gì? Nhưng nếu không được thần phụ trợ giúp thì cũng như hai trường hợp lần này, nương nương sẽ tổn thất rất cao. Thục Phi ngẩng đầu nhìn nàng như là bây giờ mới nhận thực ra Tư Nhược Lan tinh tế đánh giá nàng rồi cười lạnh. Trước bản cung hình như quá xem thường hầu phu nhân. Tư Nhược Lan cười cười, cao thâm khó lường. Kỳ thật, nương nương cùng thần phụ có oán thù gì không thể giải được. Chẳng qua là vì Từ Huyền Thanh tiểu thư. Nhưng nương nương, muội tử nhà ngươi tính tình ra sao nương nương đương nhiên là hiểu rõ. Nàng lần này bị cấm túc chẳng lẽ là vì thần phụ sai? Thứ thần phụ nói thẳng, có lẽ lần này cấm túc với Từ tiểu thư mà nói là chuyện tốt. Ít nhất có thể làm cho Từ tiểu thư thu liễm tính tình, tránh gây họa lớn hơn cho Từ gia. Thần phụ là người rất đơn giản, những âm mưu quỷ kế không thích hợp với ta. Ta cũng khinh thường dùng những thủ đoạn đó. Nếu thần phụ thực sự muốn gây bất lợi cho nương nương, thành thật mà nói, thần phụ có rất nhiều cơ hội. Hơn nữa, nương nương cũng sẽ không tra ra bất cứ dấu vết nào. Nhưng không phải tới giờ nương nương vẫn bình an sao? Ôm nghén cũng tốt, hoàng tự cũng được bảo toàn. Cho nên, ta thật không hiểu vì sao nương nương vẫn đối đãi với thần phụ như vậy. Thần phụ hoàn toàn không phải là người có uy hiếp gì với nương nương. Dù nương nương không thích, ta cũng không cần phải phòng bị ta. Nói xong, Tư Nhược Lan hít một hơi sâu. Những gì muốn nói thần phụ đã nói xong, nương nương muốn làm thế nào thần phụ không có ý kiến. Nhưng nương nương hẳn cũng hiểu, thần phụ chưa bao giờ là người chỉ biết ngồi chờ chết. Câu cuối cùng, nàng thoáng tăng giọng. Nương nương nghỉ ngơi, thần phụ xin cáo lui. Tư Nhược Lan mỉm cười, hành lễ với Thục Phi, rồi xoay người rời đi. Lúc sắp ra đến cửa, phía sau vang lên giọng nói mềm mại của Thục Phi. Bản cung cùng hài tử trong bụng, sau này vẫn xin hầu phu nhân phí tâm. Tư Nhược Lan quay đầu lại, nhìn Thục Phi nhẹ nhàng cười. Thục Phi yên tâm, thần phụ nhất định sẽ hết lòng. Có thể để Thục Phi buông lả tâm tình với nàng, sau này chắc sẽ không làm khó nàng nữa. Tư Nhược Lan cũng vui vẻ phục vụ nàng chu đáo.